Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 310, Trung Cực Cun Lơ. Không được, viên kia năng lượng to lớn cầu. Vegeta tinh một cái không trên mặt đất. Bardock tại Asker chăm sóc dưới tạm thời khôi phục thể lực. Lúc này trông thấy viên kia giống như mặt trời đồng dạng năng lượng cầu từ trên trời giáng xuống. Bardock con người bỗng nhiên co rụt lại. Tầm mắt nhanh chóng nhìn lướt qua nó muốn hạ xuống địa phương. Không thể để cho nó rơi xuống. Không phải vậy Vegeta tinh liền thật xong. Bardock cảm giác được viên kia năng lượng thật lớn cầu. Bên trong năng lượng ẩn chứa. Nếu để cho nó rơi xuống Vegeta tinh bên trên, Vegeta tinh sẽ trong nháy mắt giải thể. 333 tương đương. Dùng sức trên mặt đất đập ra một cái lỗ thủng. Bardock dùng sức cắn một cái răng, cấp tốc từ trong miệng túi móc ra một viên tiên đậu ăn hết. Sau đó quên mình xông tới. Bardock, Asker trông thấy con của mình hướng phía viên kia năng lượng cầu phóng đi. Lo lắng hô to một tiếng, cũng vọt tới, cực lớn siêu tân tinh hủy diệt đạn chung quanh. Đại khí đã bị nóng rực năng lượng thiêu đốt đến sôi trào lên. Ở vào hủy diệt đạn chính phía dưới, mặt đất run rẩy kịch liệt, nhỏ vụn tảng đá không an phận trôi nổi, một bóng người hiện lên, Bardock to con thân thể ngăn tại cự hình đạn năng lượng phía trước. Hai tay tụ lại ngưng tụ Energy Wave, rất nhanh màu xanh thảm năng lượng trong tay lấp lánh, cứu cực phá hư đạn, hai tay đẩy về phía trước ra. Một cỗ trùng thiên khí thế càn quét đi ra, Bardock không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem toàn bộ năng lượng đều phóng thích ra ngoài, chỉ thấy màu xanh thảm năng lượng cột sáng tựa như một đầu bay lên mà lên cự long, hướng phía siêu tân tinh hủy diệt đạn phát ra gào thét, oanh, hai cỗ năng lượng chạm vào nhau cùng một chỗ. Nhưng là tại Cun Lơ cây số đường kính siêu tân tinh hủy diệt đạn trước mặt. Bardock năng lượng cột sáng liền tựa như ánh sáng đom đóm. Căn bản không nổi lên được nhiều ít gợn sóng. Xì xì xì, Bardock gân xanh trên cánh tay đều xông ra. Kiệt lực ngăn trở năng lượng cầu dưới sông. Nhưng mà Bardock năng lượng dù sao không cách nào cùng Cun Lơ đánh đồng. Chênh lệch cực lớn giống như lệch trời. Thân thể của hắn bị ép tới không ngừng hướng xuống. Trên người chiến đấu phục cũng tại năng lượng thiêu đốt dưới biến thành cho bụi. Cho ta đỡ được. Bardock giống giận. Lúc này Asker đi tới Bardock phía sau. Dùng thân thể đứng vững Bardock để hắn không bị năng lượng to lớn áp sập. Làm đến bước này đã đầy đủ. Có lẽ Vegeta tinh thật trốn tránh không được hủy diệt kết cục. Asker có chút tang thương nói xong, hắn tại trong vũ trụ lưu lạc mấy chục năm, thấy qua rất nhiều tinh cầu hủy diệt, nhưng khi đến phiên chính mình hành tinh mẹ lúc, trong lòng có một loại không nói ra được tư vị. À, Bardock tức giận gào thét lớn, năng lượng không muốn sống phát ra, nội tâm lại cảm nhận được một tia cực kỳ tái nhợt cùng bất lực. Các ngươi đã làm được rất khá. Ngay tại Bardock cùng Asker sắp không kiên trì nổi thời điểm. Một đạo thẳng tắp thân thể xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Kia là một cái phong thần tuấn lãng nam tử tóc đen. Hai tròng mắt như sao. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cùng tự nhiên tương dung cân đối khí tức. Tại nam tử bên cạnh, còn có một cái khí chất thanh nhã khuynh thành nữ tử. Dung mạo tuyệt mỹ liền ánh sao đều ảm đạm phai mờ. Mục lão sư, người rốt cuộc đã đến. Còn có vị này là... Bardock từ trước tới nay chưa từng gặp qua Melicia. Nhưng là chỉ cần mục lão sư tới. Hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bardock, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Mục Dương sắc mặt lạnh lùng. Cười nhạt, bàn tay vung lên. Một cái lỗ thủng to lớn đột nhiên xuất hiện, cái này một khe mới vừa xuất hiện, lập tức tựa như thao thiết cự thú mở cái miệng to ra. lực hấp dẫn cực lớn đem trước mắt cái này năng lượng thật lớn cầu hấp thu đến ức xeo uôn bên trong, hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Một bên làm như vậy, Mục Dương hướng Bardock cùng Asker trên thân một điểm, đem bọn hắn đưa đến võ đạo tinh bên trên. Bởi vì song phương có cực lớn thực lực sai biệt, Mục Dương muốn đem bọn hắn đưa vào võ đạo tinh vẫn tương đối dễ dàng. Vegeta Team muốn hủy diệt, kết cục đã định. Cooler sắc mặt hiện ra vui sướng biểu lộ, sau đó xoay người liền muốn hướng phi thuyền của mình bay đi. Thế nhưng là không đợi hắn bay ra bao xa, viên kia rơi xuống Vegeta tinh đạn năng lượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Đại vương, viên kia năng lượng cầu bắt đầu nhỏ đi, Pavas nhỏ giọng nhắc nhở. Cái gì? Cooler nhíu mày lại, quay đầu lại, lại thật phát hiện chính mình bắn ra đi siêu tân tinh hủy diệt đạn đang không ngừng thu nhỏ, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ tại bị thứ gì hấp thu. Mà viên kia thủng trăm ngàn lỗ Vegeta tinh lại vẫn an an ổn ổn đợi tại nơi đó. A, có chút ý vứ, ngoài miệng nhắc tới một tiếng, Cooler hơi có chút cảm thấy hứng thú. Không được. Đúng lúc này, một đạo nguy hiểm tín hiệu truyền đến. Cooler suy nghĩ vừa qua khỏi, một cỗ bạo loạn tứ ngược khí kình theo một đạo ánh sáng lấp lánh trùng kích tới. Ánh sáng lấp lánh vừa dừng, đáng sợ công kích liền rơi vào Cooler trên thân. Trong nháy mắt, Cooler thân thể giống như đạn pháo bắn ra ngoài. Cooler đại vương, Pavis ngốc trệ dưới, lập tức tâm hồn câu chiến hét to. Lúc này mới thời gian nháy mắt a, liền Cooler đại vương đều bị đánh bay. Người tới nhất định là cực kỳ đáng sợ cường địch. Đột nhiên, một cái có được tịnh lệ đôi mắt nữ tử xuất hiện ở Pavis trước mặt. Chết! Băng lãnh không có một chút cảm xúc một tiếng thét ra lệnh. Pavis con người bỗng nhiên co lại thành to bằng lỗ kim. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cuộn trào mãnh liệt năng lượng liền phô thiên cái địa quét ngang tới. Cỗ năng lượng kia đến mức như thế cuộn trào mãnh liệt, như thế tấn mãnh, nhanh đến Pavis liền gào thảm cơ hội đều không có, liền bị cái kia một mảnh năng lượng nghiền thành bột phấn. Khác một bên, oanh, một đạo trọng quyền theo sát Cooler truy kích. Phịch một tiếng, một ngụm máu từ bên trong miệng phun tung tóe đi ra. Cooler thân thể bị trọng thương, rơi xuống trước mặt hắn chính là một cái mái tóc màu đen nam tử. Ngươi là ai? Cooler duy trì phòng ngự tư thế, lấy lại tinh thần mới phát hiện công kích mình đúng là một cái nam tử. Hơn nữa cùng người Saiyan lớn lên đồng dạng, chẳng lẽ đối phương là Super Saiyan? Không có khả năng, Super Saiyan cần phải chỉ là nhàm chán anh hùng cố sự mà thôi. Làm sao có thể thật tồn tại? Cooler trên mặt âm tình bất định, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem hướng phía công kích mình tới nam tử. Thế nhưng là Mục Dương căn bản không có để ý tới Cooler đặt câu hỏi. Chỉ thấy hắn truy kích tiến lên, mặt không thay đổi đem công kích rơi xuống Cooler ngực. Thân thể kịch liệt uốn cong. Cooler biểu lộ cứng ngắc lại một cái. Tựa hồ không nghĩ tới công kích của đối phương vậy mà như thế quả quyết tàn nhẫn. Tốt, người Saiyan bên trong lại vẫn ẩn giấu đi lợi hại như thế cao thủ. Xem ra bản vương hủy diệt người Saiyan quyết định cũng không có sai. Cooler lui về phía sau mấy bước, xanh mặt, mặt như phủ băng. Melisia, Mục Dương hướng phía chính mình bạn gái kêu một tiếng. Một cái cô gái xinh đẹp xuất hiện tại Mục Dương bên người. Đến rồi, Melisia trạng thái là mắt vàng biến thân. Hung ác tia sáng từ con ngươi bên trong chợt lóe lên. Sau đó cùng Mục Dương cùng một chỗ trái phải thêm công đối với Cooler tiến hành công kích. Đối mặt hai cái hư hư thực thực, Super Saiyan, công kích. Bất quá một lát công phu, Cooler liền biết chính mình gặp được cường địch, trạng thái bình thường dưới hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cooler muốn so Frieza quả quyết hơn. Tại biết không địch nổi tình huống dưới, trong lòng bàn tay trực tiếp ném ra ngoài đại lượng năng lượng cầu. Những năng lượng này cầu chi chít khắp nơi, lít nhà lít nhít phiêu phù ở trước mặt hình thành thị giác bên trên chướng ngại. Ngắn ngủi vì chính mình thắng được sau một thời gian ngắn. Cooler ngay sau đó bắt đầu phóng thích chính mình hình thái cuối cùng. Cooler tại bình thường trạng thái dưới duy trì cùng loại với Frieza hình thái cuối cùng bộ dáng. Toàn thân là làn da màu tím, chỉ có ngực, hai vai cùng đầu bao trùm lấy màu trắng sa thạch, một thân thực lực so Frieza trung cực trạng thái còn mạnh hơn. Đạt đến 150 triệu sức chiến đấu, nếu là lực lượng như vậy muốn đánh bại ta, vậy liền 10 phần sai. Hắn Cooler so Frieza nhiều nhất trọng biến thân năng lực, đây mới thực là biến thân, hiện ra trung cực trạng thái dưới. Cooler sức chiến đấu có thể tăng lên tới kinh người 470 triệu. Bồng, bồng, bồng, yên lặng vũ trụ hư không không có âm thanh, lại có một loại tâm kinh động phách chấn động cảm giác. A, Cooler hai tay khoanh nắm tay chống đỡ ở trước ngực, phát ra thống khổ giống lên một tiếng, theo trên người cơ bắp không ngừng xê dịch, Cooler bề ngoài cũng đang phát sinh biến hóa. Chỉ qua ước chừng 1-2 giây thời gian, Cooler liền phóng xuất ra chính mình trung cực trạng thái. Lúc này Cooler trên vai màu trắng hộ giáp có chút nhếch lên. Đỉnh đầu mọc ra 4 cái màu trắng sừng thú. Toàn thân làn da màu tím không có biến hóa. Cái đuôi chỗ lại xuất hiện mang theo lưỡi dao sắc bén mâu nhọn. Biến thân thành hình thái cuối cùng đằng sau, Cooler năng lượng lập tức tăng trưởng gấp bội. Sức chiến đấu đạt tới dọa người 470 triệu. Ha ha ha, rốt cuộc phóng xuất ra. Ta cái này trung cực lực lượng. Cooler đứng tại toàn bộ hư không trung ương, say mê tại chính mình lực lượng cường đại bên trong. Sau đó ánh mắt khinh thường nhìn về phía đối diện Mục Dương cùng Melicia. Mặc dù không biết các người có phải hay không Super Saiyan, nhưng là có thể làm cho ta sử dụng hình thái cuối cùng. Các người cần phải vẫn lấy làm kiêu ngạo, cảm thụ được chung quanh hắc ám băng lãnh năng lượng. Melicia trong lòng có chút phát lạnh, cau mày hừ lạnh một tiếng. Mục Dương, Cooler lực lượng giống như thật rất mạnh, ta không thích loại này hắc ám cảm giác. Melicia nhỏ giọng truyền âm, Cooler là rất mạnh, bất quá cũng chỉ có 470 triệu sức chiến đấu mà thôi. Chúng ta liên thủ đầy đủ đối phó hắn. Mục Dương nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Cooler. Nhưng trong lòng thì kích động, muốn kiểm nghiệm chính mình tại thần hủy diệt giới tu hành thành quả. Đã đụng phải, liền tặng hắn đi địa ngục cùng hắn đệ đệ đoàn tụ tốt rồi. Hắn lãnh đạm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.